Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68 Trường Bình thêm càng. Từ công ty rời đi sau, Tô Minh Chu liền lái xe đi cơ thập nhất chung cư. Nhưng ai biết trên đường cư nhiên đổ khởi xe tới. Đại buổi tối phía trước bởi vì cùng nhau tai nạn giao thông liên hoàn ước chừng đổ 2 cái giờ. Chờ hắn đến thời điểm đã 12 giờ nhiều. Cơ thập nhất nửa đêm khát nước tỉnh, lấy ra di động chiếu sáng. Kết quả lại nhìn đến trên màn hình di động gần 20 mấy người Tô Minh Chu đánh tới chưa tiếp. Điện thoại, cơ hồ là mỗi cách vài phút liền tới một lần. Nàng nghi hoặc, sự tình gì như vậy cấp? Nàng cấp chính mình đổ chén nước, vừa muốn hồi bát, chung cư môn đã bị đẩy ra. Tô Minh Chu thân hình nhảy vào mi mắt, vội vã biểu tình thập phần rõ ràng. Nhìn đến cơ thập nhất thần sắc, Tô Minh Chu đột nhiên dừng lại nói. Ta chính là đến xem Monster, hắn càng là nói như vậy. Cơ thập nhất liền càng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi nửa đêm tới liền muốn nhìn ta. Chu chu ngươi cho rằng ta tốt như vậy lừa. Tô Minh Chu bị nàng nói được mặt ửng đỏ. Do dự nửa ngày đành phải nói. Ta không nghĩ hồi nhà cũ, phát sinh chuyện gì. Cơ thập nhất tò mò. Bên này phòng là thu thập tốt, ngươi muốn lưu lại hành. Nhưng là ngươi đến nói rõ ràng, Tô Minh Chu xem nàng rõ ràng không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Chính mình cũng không nghĩ nói ra làm nàng tâm tình không tốt. Đơn giản liền sai rốt cuộc. Hắn thả lỏng lại, không nghĩ nhìn đến nào đó người, cơ thập nhất không hỏi lại. Tô gia người đối với Minh Chu tốt cũng liền Tô lão gia tử một người. Hắn ba ba đối hắn cũng chỉ là bình thường. Tựa như đối đãi giống nhau tiểu bối. Những người khác thái độ lần trước liền đã nhìn ra. Mặc danh nhiều cái cùng chính mình tranh đoạt tài sản. Là cá nhân đều sẽ thái độ không tốt. Trùng hợp màn hình di động sáng lên tới. Lập lòe, Lục Hành Vân, ba chữ. Cơ thập nhất không nghĩ tới Lục Hành Vân tìm nàng cư nhiên là vì hiểu rõ mộng. Bất quá cũng là hơn phân nửa đêm trừ bỏ giải mộng còn có thể có cái gì nguyên nhân. Giải mộng, nàng lặp lại, theo sau sảng khoái nói. Có thể, người nói đi, Lục Hành Vân nhanh chóng đem Tam Hòa Nguyên nói đi ra ngoài. Nghe xong hắn nói ra mộng, cơ thập nhất khẽ nhíu mày. Nhanh chóng truy vấn, đây là ngươi mộng, không phải, cơ thập nhất nhìn mắt sofa người. Bên kia Tô Minh Chu đã ở ngủ gà ngủ gật, đầu một chút mà giống gà con mổ thóc. Một khi điểm đi xuống lại nửa mở mắt. Mơ hồ cực kỳ, nàng đối kia đầu thấp giọng nói. Ngươi chờ ta một lát, vài phút sau ta cho ngươi hồi phục. Treo điện thoại sau nàng chạy nhanh đem Tô Minh Chu chụp tình. Đi trong phòng ngủ, không cần ở chỗ này, cái này chung cư mua tới không bao lâu liền sửa sang lại hảo hai cái phòng. Phòng cho khách hết thảy nhu yếu phẩm đều có, chính là vì để ngừa hôm nay chuyện như vậy phát sinh. Tô Minh Chu mơ mơ màng màng mà ứng thanh, chính mình đứng lên đi phía trước đi, còn thỉnh thoảng lại quay đầu lại xem cơ thập nhất, nàng dừng lại hạ hắn liền không đi rồi, nàng đành phải đi theo phía sau hắn, ai ngờ tới rồi trong phòng Tô Minh Chu cũng tỉnh không sai biệt lắm. Hồi tưởng khởi chính mình vừa rồi xuẩn dạng, chỉ nghĩ cắn lưỡi tự sát, cơ thập nhất mới sẽ không chú ý tới hắn tiểu dối dám. Thử thử toilet thủy ôn, chính mình giải quyết chờ nàng đi rồi. Tô Minh Chu lặng lẽ mở ra kẹt cửa, kết quả không đợi hắn nhìn đến cái gì. Bên ngoài người bưng chén nước hướng bên này đi, sợ tới mức hắn chạy nhanh trốn vào toilet. Cơ thập nhất ra tới sau cũng không có trực tiếp hồi phục Lục Hành Vân, mà là tinh tế sửa sửa sở hữu chi tiết, xác định giải xong sau. Lần thứ hai vận dụng linh lực nhắc nhở. Hắc ám qua đi, trước mắt xuất hiện sương mù mênh mông hắc ám, sáng ngời đèn treo ở đỉnh, mà xuống quả nhiên trên giường tắc có một người, một cái khác cao lớn nam nhân tay cầm một thứ, cảnh tượng thực mau tiêu tán, cơ thập nhất chớp chớp mắt, cái này linh lực nhắc nhở địa phương chỉ sợ cũng là mộng giả trong mộng địa phương. Cái này mộng cũng không phải là cái mộng đẹp, gặp được mỗi một sự kiện đều có thể dùng tàn nhẫn tới nói. Cuối cùng có thể làm ra như vậy sự tình cũng coi như là tình lý bên trong. nàng cấp Lục Hành Vân bát thông điện thoại, không có vô nghĩa thẳng nhập chủ đề. Trong mộng người này ở tại Hắc Ám biệt thự, theo hắn miêu tả không có cửa sổ không có môn, chỉ có ở mái nhà chỗ có cái môn. Hắn ở nơi đó không biết sinh sống bao lâu. Thực hiển nhiên cái này địa phương là cái chiếu rọi hiện thực địa phương, cơ thập nhất phóng thấp. Thanh âm, địa phương nào môn sẽ còn đâu mái nhà chỗ? Lại là địa phương nào cả ngày hắc ám không ánh sáng? Đối mặt nàng hỏi lại, Lục Hành Vân trong đầu linh quang chợt lóe. Tầng hầm ngầm, đối, chỉ có tầng hầm ngầm sẽ có như vậy cấu tạo. Mặt khác phòng ốc liền tính lại như thế nào kỳ lạ. Môn đều sẽ là bình thường trình độ, mà chỉ có kiến tạo dưới mặt đất phòng ốc, môn mới có thể ở mái nhà, hướng về phía trước mà kiến. Nếu không có đèn đó chính là Hắc Ám Mani, chẳng lẽ Tam Hòa đã từng ở tầng hầm ngầm sinh sống thật. Lâu, nghĩ đến này, Lục Hành Vân chỉ cảm thấy không rét mà run. Một người như thế nào ở tầng hầm ngầm chỉnh năm không thấy thiên nhật mà tồn tại? Hắn phòng xa hoa, bên ngoài cấu tạo lại là bình đạm, loại này đối lập vì cái gì ở trong mộng như thế mãnh liệt? Chỉ khả năng cho hắn ấn tượng quá sâu, đem hắn nhốt ở tầng hầm ngầm người đối với hắn sinh hoạt là không có thiếu đãi. Này nhất định có nào đó nguyên do, hắn lúc trước vừa tỉnh tới liền ở trong phòng. Sinh sống vô số nhật tử, thẳng đến kia một ngày ra cửa, nguyên nhân chính là vì phòng kiến dưới mặt đất, cho nên hành lang hiện ra nghiêng, dần dần hướng về phía trước, kia hướng về phía trước cuối chính là môn nơi chỗ, bởi vì nào đó không thể hiểu hết nguyên nhân. Con người của hắn đối với hắn ngày thường đồ dùng sinh hoạt đều là tốt, mà ra phòng, này hết thảy đều là giản lược. Cho nên mới sẽ có loại này đối lập, hắn ở trên hành lang không vài bước liền nhìn đến một chương. Nữ nhân mặt, này chương nữ nhân mặt cực hạn ở ô vuông, bẹp vặn vẹo, mà nói chuyện thanh hắn lại nghe không thấy. Đây là bởi vì kia trung gian cách chương pha lê, cho nên hắn nhìn đến chỉ có một khuôn mặt, hơn nữa sẽ không ra cái kia ô vuông. Con người của hắn lợi dụng như vậy ô vuông thời khắc giám thị hắn hành động, nhưng là ngay từ đầu hắn có nghe được tiếng cười, đã nói lên cái này địa phương cùng mặt trên là có tương thông địa phương. Chẳng qua hắn không biết ở đâu, hành lang dài trên không hẳn là chính là con người của hắn nơi. Địa phương, lấy đạt tới giám thị mục đích, cho nên tiếng bước chân là từ phía trước dần dần tới gần. Sau lại giám thị người phát hiện chính mình bị phát hiện, liền không lại giám thị. Mà nằm mơ người cũng tiếp tục về phía trước đi, thẳng đến ở sắp tới cuối địa phương gặp một khác khuôn mặt. Bởi vì giống nhau, gương mặt này chủ nhân tất nhiên là cùng nữ nhân kia có quan hệ, nữ nhân mặt là ác ý tham lam. Là nhớ thương hắn trên người đồ vật, mà nam nhân mặt là vui mừng, bởi vì hắn cảm thấy thời cơ tới rồi. Hai người vì hắn dưỡng hồi lâu, nơi này liền cũng đủ rõ ràng. Giám thị người cho hắn hậu đãi sinh hoạt điều kiện, hiển nhiên là ở nhớ thương mẫu dạng đồ vật, mà thứ này tốt xấu là cùng thân thể hắn điều kiện có quan hệ. Này vô số điều lối dễ đại biểu chính là vô số loại lựa chọn. Hắn tùy ý tuyển một cái chính mình cũng không biết kết quả lộ. Thì hai người phát hiện thoát ly lòng bàn tay, cho nên từ phía trên xuống dưới truy hắn, sở muốn đồ vật cũng hiển lộ ra tới. Trong mộng là thân thể, mà hiện thực, chỉ sợ muốn hỏi nằm mơ người thiếu cái gì, nói tới đây. Cơ thập nhất tạm dừng một chút, Lục Hành Vân nắm di động đứng ở phòng khách, há mồm lại không có phát ra âm thanh tới. Không biết nên nói cái gì, Tam Hòa ném cái gì, cái kia thận sao, nói lên cái này khi Tam Hòa biểu tình rõ ràng không đúng. Hắn lúc ấy lại không có phát hiện vấn đề. Hiện giờ bị như vậy một chút chỉ cảm thấy Tam Hòa năm đó sinh hoạt quả thực không phải người nhật từ. Thẳng đến vài phút sau, cơ thập nhất mới lần thứ hai mở miệng, hắn đèn pin đã không có điện, lâm vào hắc ám, liền mặt dán lên tới đều không có phát hiện, thuyết minh hắn ở vô ý thức thời điểm liền mắc mưu. Con người của hắn yêu cầu đã bắt được tay. Hắn lại không biết cái kia linh lực nhắc nhở hình ảnh thực hiển nhiên chính là người nam nhân này. Lấy đi rồi mộng giả trong cơ thể mẫu dạng đồ vật. mà hắn lúc ấy cũng là vô ý thức, cho nên mới sẽ có mặt dán ở trên mặt hắn cảnh trong mơ nội dung. Mặt không có thân thể, cho nên muốn mượn thân thể hắn, cuối cùng thành công đạt được chính là nữ nhân mặt. Cũng đúng lúc này không bao lâu, hắn ý thức được vấn đề. Lục Hành Vân nghe không thể tưởng tượng tình tiết, đã lâm vào kịp thời bên trong, tam hòa ở không biết thời điểm bị người lấy đi rồi thận. Điện thoại kia đầu thanh thúy thanh âm còn ở từ từ kể ra. Hắn ở tỉnh lại chạy trốn khi ngoài ý muốn phát hiện một cái khác xuất khẩu. Cũng chính là cái kia cửa sổ, nhảy lên mà ra, nói là lối ra cũng không xem như, kia mặt trên hẳn là phóng quan người của hắn phóng một thứ gì đó. Hắn đang tìm kiếm khi thấy được một thứ, bậc lửa sau là có thể nổ mạnh, cho nên tạo thành giám thị cùng quan hắn hai người tử vong, tuy rằng hắn thoát khỏi dưới mặt đất. Không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, nhưng giết người chuyện như vậy đối hắn ảnh hưởng phi thường đại. Cho nên mới có quỷ ra đời, bởi vì trong lòng chột dạ, mới làm tâm quỷ có cơ hội thừa nước đục thả câu, mà hắn cũng ở thời điểm này mới ý thức được. Hắn hiện tại đặc thù cùng nữ nhân kia mặt có cái gì khác nhau? Đó là hắn nhất sợ hãi, mà hắn cảm thấy hiện tại chính mình lại là bị đồng hóa, xem nàng muốn cắt đứt điện thoại. Lục Hành Vân theo sát hỏi, kia bốn con tròng mắt là chuyện như thế nào? Cơ Thập Nhất thở dài, đây là hắn sợ nhất địa phương, hắn chính mắt nhìn thấy hai người bị chính mình thiêu chết. Ngươi muốn hỏi cái này đại biểu cái gì? Là kia hai người ác ý, cho dù đã chết cũng đi theo hắn. Lục Hành Vân hiện tại mãn đầu óc đều là Cơ Thập Nhất nói. Nếu là có người nói cho chính hắn đã từng ở tầng hầm ngầm sinh hoạt thật lâu, còn bị người lộng đi rồi một cái thận, hắn tuyệt đối là không tin. Mà hiện tại, sự thật liền bãi ở trước mắt hắn, năm đó lãnh đi tam hòa người là vì cái này sao? Cho nên hắn mới tìm không đến tin tức. Đối phương khẳng định là sớm có tính toán, cô nhi viện trùng hợp rất nhỏ, trình tự căn bản bất chính quy, liền vì kia một khác, cái kia vết sẹo, đúng vậy thật là ở nhắc nhở năm đó phát sinh sự, hắn hiện tại mới hiểu được không lâu trước đây tam hòa nói xong mộng sau kỳ quái thần sắc. Tam hòa đang trách hắn, Lục Hành Vân bỗng dưng hô hấp cứng lại. Hắn nhớ tới năm đó chính mình không bị nhận nuôi trước tựa hồ có người tới cô nhi viện thế bọn họ. Làm thân thể kiểm tra, chuyện này đối với ngay lúc đó bọn họ tới nói phi thường mới lạ. Cho nên ký ức khắc sâu, liên hệ đến lời nói mới rồi. Hắn có thể tưởng tượng ra sở hữu sự tình, tam hòa bị người nhốt ở tầng hầm ngầm. Nguyên nhân chính là vì dưỡng thận, thời cơ tới rồi bọn họ liền xuống tay. Cuối cùng sấn hắn không chú ý khi đào đi rồi một cái thận. Tam hòa tuyệt đối là trách hắn, nếu lúc trước ngay từ đầu bị nhận nuôi người là tam hòa. Sự tình phía sau liền tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Liền sẽ không có thận như vậy tàn nhẫn sự tình. Hắn nhìn mắt bên kia nhắm chặt cửa phòng, do dự, tác giả có lời muốn nói. Thu được trường bình hảo vui vẻ, vừa lúc cũng là nữ sinh tiết. Tác giả quân muốn thêm càng tương đương gần nhất ở Weibo thượng sẽ phóng tận thế văn đoạn ngắn. Một người một cầu đi tận thế cái loại này, cảm thấy hứng thú có thể đi xem cho các ngươi đề cử một bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh xâm lấn. Não tế bào điện ảnh nữ chính là dựa vào tiến vào người khác trong mộng trị liệu đối phương. Sau đó cảnh sát ở đuổi bắt một cái sát nhân cuồng. Nhưng sát nhân cuồng tinh thần có vấn đề, vì thế làm nữ chủ tiến vào hắn trong mộng, hỏi ra người bị hại rơi xuống chuyện xưa đại bộ phận chính là ở trong mộng. Sát nhân cuồng khi còn nhỏ vẫn là cái tiểu khả ái. Hết chương.